Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, túy kiếm tiên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chuyện cho tới bây giờ, các người nói gì đều vô dụng. Vương Dương cười gằn hướng Tần Hồng Ngọc xít tới gần, mà vào thời khắc này, một đạo nhu ánh sáng màu trắng phá vỡ tế đàn bốn phía hư vô, rơi vào tế đàn trên, hiển hiện ra một cái lảo đảo lắc lư đi tới bóng người. Trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu, nhìn như một bộ say khướt dáng vẻ. Si Hán trong lòng giấu trường gà, gặp người cao thăng liền khó chịu, muốn đem dân nữ người lương thiện gạt, ta thế hệ lại ra thất bại này loại. Thân ảnh kia dần dần đến gần, thân mặc một bộ rách dưới cổ gió trường bào, tay cầm hồ lô rượu, eo theo ba xích nhỏ trường kiếm. Gặp được người này, Vương Dương sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi là túy kiếm tiên Tiêu Bạch. Tiêu Bạch mặt lộ nói năng tùy tiện nụ cười. Không sai, chính là bổn công tử. Nghe được Vương Dương đối với người này gọi, Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái Tiêu Bạch thân phận. Tên họ, Tiêu Bạch, tuổi tác, 29, thực lực, người năng lực cấp 9, kiếm tu, thân phận, người năng lực liên minh thành viên cấp S, người ta gọi là túy kiếm tiên. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, cái này Tiêu Bạch tuổi gần 29 tuổi, lại chính là một cái người năng lực cấp 9. Người này thiên phú rất cao. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một chút hy vọng. Cái này Tiêu Bạch nếu ra tay, xem ra chính là muốn giúp hắn. Túy kiếm tiên, ngươi muốn làm gì? Vương Dương cảnh giác nhìn Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, hơi dừng lại sau đó, liền quay đầu nhìn về Vương Dương nói, ta bị người nơi nhờ tới trợ giúp Lưu Kiệt tiểu hữu xử lý hắn sự việc. Còn như ngươi, mưu toàn đối liên minh thành viên cấp S ra tay, chuẩn bị tiếp nhận liên minh chế tài đi. Vừa nói, Tiêu Bạch trên mình tản mát ra một cổ ác liệt ý. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc trong mắt đều là sáng lên. Có thể xác định Tiêu Bạch vị này người năng lực cấp 9 là tới trợ giúp Lưu Kiệt. Như nhau đều là người năng lực cấp 9, coi như Tiêu Bạch thực lực so Vương Dương yếu hơn. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai tánh mạng con người an toàn coi như là giữ được. Vương Dương trầm mặc một chút, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ha ha a, nếu sự việc đã bại lộ, vậy các người chết hết đi. Chỉ cần các người đều chết hết, chuyện này liền không tra được ta trên đầu. Vừa nói, Vương Dương trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trần trụi mang lóe lên. Uy áp kinh người, ở nơi này người năng lực cấp 9 mạnh mẽ dưới sự uy áp. Lưu Kiệt sắc mặt ngay tức thì tái nhợt. Tần Hồng Ngọc vẫn là một người bình thường, chính là trực tiếp nằm lên trên đất, đứng cũng đứng không vững. Lưu Kiệt vội vàng cắn răng đi tới Tần Hồng Ngọc bên người, thả ra niết bàn lực, đem hai người che phủ ở trong đó, mới miễn cưỡng ngăn cản uy áp. Vương Dương nhìn Tiêu Bạch nói, túy kiếm tiên, người vậy tuổi còn trẻ liền ngồi lên cấp S vị trí. Ta như nhắc không phục, đồng dạng là người năng lực cấp 9 kiếm tu. Ngày hôm nay, sẽ để cho ta cân nhắc một chút, người rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Nói thế nào ta cũng là tiến vào cấp 9 nhiều năm. Trước hết là giết ngươi, sau giết bọn họ. Túy yếm tiên Tiêu Bạch trên mặt hơi say ý dần dần tản đi. Trong mắt lộ ra vẻ ác liệt. Ở Vương Dương phóng thích ra uy áp kinh khủng chính giữa. Hắn sắc mặt như thường, không nhìn ra có áp lực chút nào. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra lau một cái cao ngạo. Ngươi còn không có tư cách theo ta so kiếm. Nói xong cũng không gặp Tiêu Bạch rút kiếm. Trên mình liền tản mát ra vô cùng kiếm ý bén nhọn. Ngay tức thì tách ra Vương Dương mang đến uy áp. Mặc dù cùng là kiếm tu cấp 9, nhưng ngươi liền để cho ta rút kiếm tư cách cũng không có. Đúng như Tiêu Bạch theo như lời, hắn không có rút kiếm, thân thể lao ra, trên mình kiếm ý nghiêm nghị, dù chưa rút kiếm, nhưng hắn cả người thân tản mát ra kiếm ý, khiến cho được hắn cho người một loại cảm giác, tựa như chính hắn chính là một cái vô cùng kiếm sắc bén. Vương Dương không khỏi được làm biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời, nồng nặc cảm giác nhục nhã ở hắn trong lòng dâng lên. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là và Tiêu Bạch vậy kiếm tu cấp 9. Huống chi, tư lịch của hắn so Tiêu Bạch còn lâu hơn, chỉ là ở người năng lực liên minh cấp bậc so Tiêu Bạch thấp hơn. Tiêu Bạch lại nói Vương Dương liền để cho hắn rút kiếm tư cách cũng không có. Cực kỳ không phục và tức giận ở Vương Dương trên mặt hiện ra. Thật là miệng ra cuồng ngôn. Ta đây muốn xem ngươi là có thực lực như thế nào. Lại dám nói ra mạnh miệng như vậy. Vừa nói, Vương Dương trong tay tản ra trần trụi mang trường kiếm hướng Tiêu Bạch chém ra. Ngay tức thì mang ra khỏi một đạo sáng mờ, như có khai thiên tích địa ý. Ở Lưu Kiệt nơi này xem ra, cái này Vương Dương kiếm pháp quả thật xuất thần nhập hóa. Có một loại không thể ngăn cản hung hãn. Nhưng mà, Tiêu Bạch thân hình nhanh chóng đến gần. Hắn vẫn không có rút kiếm. Chỉ nghe gặp hắn nói, kiếm ngươi, một chút kiếm thế cũng không có. Đinh, hai ngón tay trắng noãn đưa ra. Lại là chính xác kẹp lấy Vương Dương kiếm trong tay nhận. Ở nơi này ngay tức thì, Vương Dương trên mình lúc trước tản ra các loại khí tức kinh khủng, bao gồm lưỡi kiếm khóa lại mang theo mang ra ngoài sáng mờ, đều ở đây bị Tiêu Bạch hai ngón tay kẹp lại lưỡi kiếm ngay tức thì toàn bộ tiêu tán, ước chừng bằng vào hai ngón tay liền chặn lại lợi kiếm, lại ngay tức thì ổn định đối phương hết thảy uy thế. Phần thực lực này để cho Lưu Kiệt xem được trong mắt toát ra tinh mang. Lúc trước hắn còn lấy làm cho này Tiêu Bạch tương đối trẻ tuổi, thực lực lên có thể không bằng Vương Dương, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn là xem nhẹ Tiêu Bạch. Vương Dương sắc mặt kịch biến, hắn có dự đoán qua Tiêu Bạch rất nhiều loại ra tay phương thức, nhưng hắn hoàn toàn không có dự đoán được, đối phương chỉ dùng hai cái ngón tay, sẽ để cho mình không cách nào tiến thêm. Cái này, trong chốc lát, Vương Dương kinh ngạc không nói ra lời. Trong mắt vậy chuyển là lộ ra vẻ kinh hoàng. Từ nơi này một góc băng sơn có thể dòm ngó gặp túy kiếm tiên Tiêu Bạch thực lực chân chính. Hắn hiển nhiên không phải Tiêu Bạch đối thủ. Như tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn nhất định sẽ bị bắt. Đến lúc đó mưu sát thành viên cấp S tội danh tọa thực, hắn kết quả sẽ đem đặc biệt khó chịu. Xem ra, ta chỉ có chạy, trốn đi đâu vậy chứ? Liên minh tổng hồi truy xét được ta. Bỏ mặc, so sánh với lập tức chết, ta tình nguyện hơn sống tạm mấy ngày. Nói không chừng có thể chạy ra khỏi nước, lấy được những quốc gia khác bảo vệ đây. Trong lòng một phen thiên nhân giao chiến sau đó, Vương Dương muốn rút kiếm rời đi, nhưng kinh hãi phát hiện kiếm hắn nhận bị Tiêu Bạch dùng hai ngón tay kẹp lại. Lại liền muốn rút về cũng không làm được. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng. Muốn đi, còn không đền tội. Lời nói bây giờ, Tiêu Bạch trên mình toát ra kinh khủng hơi thở, hoàn toàn đè qua Vương Dương. Theo Lưu Kiệt phán đoán, Vương Dương ở người năng lực cấp 9 chính giữa, chỉ có thể coi như là mới nhập môn. Mà Tiêu Bạch, mặc dù tuổi gần 29 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến người năng lực cấp 9 trung kỳ. Cái này túy kiếm tiên Tiêu Bạch, sợ rằng có đột phá linh năng lãnh vực, bước vào vượt qua lĩnh vực tiềm lực. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám tán thưởng, cường hãn hơi thở nghiền ép dưới. Vương Dương tốc độ và lực lượng hơn nữa co lại, một phen giãy giụa tử chiến. Kết quả từng chiêu đều bị Tiêu Bạch nghiền ép. Không cần thiết chốc lát, Vương Dương sẽ mặc trước to khí nằm trên đất. Tiêu Bạch một cước đạp lại hắn trên lưng, xốc lên rượu trong tay bầu Hồ Lô Hướng trong miệng ực mạnh mấy hớp. Xem hắn uống rượu dáng vẻ như là một cái ba ngày không uống nước người. Thấy một chén thanh tuyền như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.